Kiếp này đã định, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mở đầu, ngựa không dừng vó vì xảy ra việc lớn vốn là muốn ôm ấp khoái lạc với hiện đại, vốn là muốn lập chí nghỉ dài hạn một đường thẳng từ ngày quốc tế thiếu nhi đến tiết đoan ngọ. Tôi cũng vô cùng tôn kính và coi trọng hai ngày này, nhưng... giấc mơ tốt đẹp kia của tôi nay lại nỡ nào mà tiêu tan. Ngày đó, ngày quốc tế thiếu thi, sau khi giao bản thảo, đương ra chủ mẫu, xong, tôi liền đắc ý giặt rào nói với chủ tòa soạn. Bà chủ tôi hoàn thành xong việc rồi, cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Việc tiếp theo chính là mua đồ ăn, tuy rằng không thể đi Hong Kong, nhưng quảng cáo này như cũ vẫn còn sử dụng được. Ai mà biết kế hoạch này lại vĩnh viễn không thể nào thực hiện. Tôi bất đắc dĩ bị cuốn vào dòng nước lũ, nước sông lên não làm cho đầu óc căng đến choáng váng, hiện tại vẫn còn chưa tỉnh táo. Phải nói như thế nào nhỉ, vấn đề này cũng khá là thú vị, mặc dù tôi vừa mới viết xong, đương gia chủ mẫu còn chưa kịp uống ngụm trà, mới mở miệng thỏa mãn một chút lại nhận được tin báo khẩn cấp từ nhà xuất bản nện cho tôi một cú choáng váng quá thể, nỗ lực lắm mới giữ được một phần tỉnh táo để trả lời lại. Nó cũng theo đó tiêu tan, nghĩ lại thì tôi thật đúng là tự mình chuốc lấy khổ cực mà. Đừng nói đến việc vừa rồi còn mang theo một bộ cổ trang gồm 3 bản chạy thoát thân, cũng ở trên quyền cuối cười ha ha nói muốn viết hiện đại để làm mưa làm gió. Tôi thậm chí còn vô cùng tin tưởng bộ truyện cổ đại tiếp theo, sẽ là chuyện thật lâu về sau, dự là 3 năm hay 5 năm gì gì đó, tuyệt không cho một người cổ đại nào nhảy ra làm loạn. Kết quả thì sao? Ai, muốn thoát khỏi cổ đại, đành phải đợi chuyện này hoàn thành đã. Tôi vô cùng khẳng định, sau khi viết xong chuyện này, lần sau mà còn cùng cổ đại chung đường thì sợ rằng sẽ là rất lâu về sau. Nói xong rồi thì cũng quay về việc chính. Chủ đề lần này của bộ truyện là thực y ngủ nghỉ, tôi đặt phần này là... Ở là gì? Thứ đầu tiên nghĩ đến chính là phòng ở. Nói đến việc này, phòng ở thì có gì đặc biệt hơn người ư? Trái nghĩ nghĩ, phải nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cũng không tệ nếu viết một chuyện về quỷ ốc. Một việc chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hào phóng đi về phía đồ ăn xanh tươi. Không, sửa lại, là thận trọng vô cùng cứ thế quyết định. Hợp với tình hình thôi, tôi nghĩ thế, nếu tiến độ vẫn cứ thế không có vấn đề gì thì khoảng tháng 7 tháng 8 sẽ xuất bản. Không thừa dịp lúc này mà giả thần giả quỷ thì còn đợi đến khi nào nữa, đúng không? Về phần nội dung là thú vị hay biến hóa kỳ lạ, là tình nồng hay ý đạm, còn phải đợi các vị mở trang tiếp theo để đánh giá. Hy vọng các vị sẽ thích bộ truyện này. Đại gia Trạch viện này có đủ hoa mỹ không? Có đủ lịch sự tao nhã không? Quả thật là giường cột chạm trổ. Mà, đúng không? Cánh tay đắc ý vung lên chỉ vào khắp nơi, hắn khá là tự tin hỏi. Giường cột chạm trổ, ví với nhà cửa hoa lệ. Cũng không tệ lắm. Đôi mắt của đại lão gia Vận Cẩm Y cũng không rảnh rỗi, nương theo cánh tay kia chỉ trò trò xem xét chỗ này chỗ kia mỗi nơi một chút. Đây chính là Trạch viện phú quý. Nhà giàu nhất của Vĩnh Xương Thành ngày trước chính là sống ở nơi này. Mới chuyển đến đây chưa được bao lâu, thì con của hắn đã trúng giải trạng nguyên rồi lên làm đại quan. Ngài nói xem Trạch viện này đúng là có phúc khí hay không? Lão gia Cẩm Y động tâm, là vậy thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật không? Đương nhiên là thật, Vĩnh Xương Thành chúng ta trăm năm nay mới có một trạng nguyên, ngài có thể hỏi thăm quanh đây thử xem. Trạch viện phú quý song toàn thế này chính là có 102. Chấm, đại lão gia vô cùng động tâm, sắp sửa gật đầu thì. Đột nhiên, đó là cái gì? Ngón tay mập mạp run run khiếp sợ lẩy bẩy chỉ về phía lan can trên lầu. Lão vừa lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng xẹt qua. Có gì cơ? Không có gì cả. Người trẻ tuổi trả lời rất nhanh, trong lòng cũng mang theo hoảng hốt không giống vừa rồi còn đắc chí vừa lòng. Ta nhìn thấy một bóng trắng bay qua. Đại lão gia nói, lời nói còn có chút không xác định. Nhìn lầm rồi, là ngài lớn tuổi nên nhìn lầm rồi. Hắn cố chấn định giữ vững lại giọng nói run run. Ta không nhìn lầm, lúc đầu tuy còn không chắc lắm, nhưng sắc mặt chột dạ của vị lái buôn trẻ tuổi lại làm cho đại lão gia Thiên Mã Thành Không. Càng thêm chắc chắn, Thiên Mã Thành Không, ví với văn chương thi ca thư pháp hào phóng, không câu thúc. Nhất định là ngài lớn tuổi nên hoa mắt rồi. Vậy, có thể là, đúng rồi, là một con mèo vừa nhảy qua. Không phải mèo, nhất định không phải mèo. Đại lão gia vốn cho rằng chính mình hoa mắt, hiện tại lão chắc chắn bản thân mình không có hoa mắt. Nhìn sắc mặt kinh hoàng của người trẻ tuổi kia, khẳng định là có quỷ. Gì cơ, quỷ, có quỷ, ngực cả kinh mãnh liệt, đại lão gia lập tức xoay người đi về phía đại môn, một câu cũng không nói. Người trẻ tuổi toát mồ hôi lạnh đuổi theo, ý đồ muốn vãn hồi miếng thịt béo đã đưa đến tận miệng. Không phải, là sinh ý đã tới tận tay.